Hồng Thiên Thần Tôn, tác giả, Từ Tam Giáp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 619, đối chiến phong lão đầu, linh thể song tu nhất tinh đế cấp, bốn phía đám người triệt để khiếp sợ nói không ra lời. Một cái niên kỷ nhìn 20 tuổi không đến thiếu niên, lại là linh thể song tu nhất tinh đế cấp, vậy liền coi là tại Bồng Lai hòn đảo bên trên. Chỉ sợ cũng không có như thế nhân vật nghịch thiên a. Tuổi trẻ mỹ mạo nữ tử cảm thụ đạo từ niên trên thân phát ra đế uy, trên mặt cũng là kinh ngạc vô cùng. Nàng vốn cho là chính mình năm gần 24 tuổi, đạt tới bát tinh chiến thánh đỉnh phong, đã coi như là rất lợi hại. Chỉ ít tại Thiên Ngân Đại Lục, không người có thể cùng nàng đánh đồng. Thế nhưng là đương nàng nhìn thấy từ niên phát ra tu vi lúc, nàng mới biết được thế giới này cũng không phải là nàng nghĩ đơn giản như vậy. Đương nhiên cực kỳ kinh ngạc vẫn là Trương Bằng cùng Lý Đào. Bọn hắn cảm nhận được từ niên khí tức trên thân lúc, kém chút không có triệt để tê liệt trên mặt đất. Bọn hắn trước đó thế mà đối một cái chiến đế cường giả mở miệng trào phúng, thậm chí còn nghĩ đối xuất thủ. Bây giờ nghĩ lại, may mắn bọn hắn vẫn không có động thủ. Nếu là thật sự động thủ, chỉ sợ bọn họ hiện tại đã mất mạng. Giống tên kia ngũ tinh chiến đế cảm nhận được chính mình uy áp bị ngăn cản, trong miệng lần nữa phát ra một tiếng gào thét, tiếp lấy điều động toàn thân ba động lần nữa hướng về từ niên một trưởng oanh tới. Từ niên lần này nhưng không có đi đón đỡ lão giả công kích, mà là thân hình hướng về mặt biển một cái phương hướng bay lượn mà đi. Không phải là bởi vì hắn sợ lão giả này, mà là bởi vì hắn không muốn tại cái này Hắc Long trên thuyền chiến đấu. Không nói trước cái này Hắc Long thuyền có thể hay không chịu nổi bọn hắn công kích, coi như Hắc Long thuyền chịu nổi, phía trên An Ảnh mấy người cũng không thể thừa nhận ở công kích này dư ba. Cho nên vì bọn hắn, từ niên vẫn là lựa chọn đem chiến trường chuyển rời đến trên mặt biển. Từ niên thân hình bay lượn mà ra, đi thẳng tới khoảng cách Hắc Long thuyền mấy ngàn mét trên mặt biển. Chỉ gặp hắn chân đạp mặt biển, một cỗ ba động kỳ dị từ trên người hắn tản ra. Dưới chân hắn nguyên bản sóng cả mãnh liệt mặt biển, lập tức như là minh kính bình ổn lại. Mà lão giả kia nhìn thấy từ niên đào tẩu, cũng trước tiên đi theo. Bàn tay linh khí cuồn cuộn, lần nữa hướng về từ niên đánh tới. Hắc Long người trên thuyền nhao nhao chạy đến thuyền một bên, nhìn xem trận chiến đấu này. Bọn hắn rất muốn nhìn một chút thiếu niên này chiến đế cường giả, là có hay không có thể cùng cái này ngũ tinh chiến đế cường giả chống lại. Ông, từ niên nhìn thấy lão giả kia mãnh liệt trưởng pháp, trong mắt cũng bộc phát ra một cỗ lệ mang. Nắm tay phải một nắm, lập tức một cỗ đại địa chi lực ngưng tụ. Bởi vì nơi này là mặt biển, đại địa chi lực ngưng tụ vô cùng mỏng manh, cho nên từ niên đại địa quyền uy lực to lớn yếu bớt. Bất quá coi như thế, uy lực của một quyền này vẫn như cũ không thể khinh thường. Tại cường đại thần ma cương khí phụ trợ dưới, đại địa quyền đột nhiên thi triển. Oanh! Từ niên nắm đấm trực tiếp cùng tay của lão giả trưởng đối bính ở cùng nhau. Lão giả linh khí trong nháy mắt tán loạn, cả người cũng bị từ niên một quyền này cho đánh bay ra ngoài. Ngũ tinh chiến đế mặc dù cường đại, nhưng là lão giả này rất rõ ràng đã điên rồi, cũng không có thi triển ra bất kỳ áo nghĩa, cho nên hắn trưởng pháp bên trên linh khí mặc dù cường đại, nhưng là uy lực lại là không như trong tưởng tượng khủng bố như vậy. Mà lại từ niên vô luận linh khí cùng cương khí dự trữ đều không thua kém tứ tinh đế cấp cường giả, cho nên ngũ tinh chiến đế với hắn mà nói, chiến đấu cũng không phải là khó khăn như vậy. Đón thêm ta một quyền. Từ niên hét lớn một tiếng, trực tiếp một cước đạp ở trên mặt biển, thân hình hóa thành một tia chớp tàn ảnh, trong nháy mắt liền đuổi kịp lão giả. Nắm đấm nắm chặt, một quyền đánh vào lão giả phần bụng. Phốc, lão giả trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, thân hình dán mặt biển cấp tốc bay rớt ra ngoài. Bốn phía mọi người thấy một màn này, lập tức trợn mắt hốc mồm. Ngũ tinh chiến đế cấp bậc cường giả, thế mà đều không phải là cái này từ niên đối thủ. Thiếu niên này thực lực làm sao lại cường đại đến trình độ như thế? An Ảnh giờ phút này cũng là một mặt chấn kinh. Lâm Vũ, thực lực xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng. Giờ phút này nàng đã minh bạch, Lâm Vũ lừa nàng. Hắn căn bản cũng không gọi Lâm Vũ, tên của hắn phải gọi Từ Niên, cũng chính là nàng một mực sùng bái cái kia Từ Niên. Vừa nghĩ tới chính mình thế mà thật nhìn thấy Từ Niên, ăn ảnh trong lòng lại là kích động lại là thẹn thùng. Kích động tự nhiên là có thể nhìn thấy Từ Niên bản nhân. Thẹn thùng tự nhiên là bởi vì nàng ngay trước Từ Niên mặt nói ra những lời kia. Từ Niên giờ phút này nhưng không có thừa thắng xông lên, mà là cùng Vấn Thiên Ma Tôn tiến hành linh thức truyền âm. Hắn cùng lão giả không oán không cừu. Hắn mục đích cũng không phải là giết chết lão giả, chẳng qua là ngăn cản hắn, phòng ngừa hắn tiếp tục xuất thủ mà thôi. Cho nên Từ Niên không cần thiết cùng lão giả này đánh nhau chết sống. Hắn tìm Vấn Thiên Ma Tôn mục đích tự nhiên là muốn hỏi một chút, có biện pháp nào có thể ngăn chặn lão giả hoặc là để hắn tỉnh táo lại. Vấn Thiên tiền bối, người có thể nhìn ra lão nhân này vì cái gì nổi điên sao? Từ Niên đối Vấn Thiên Ma Tôn truyền âm hỏi, cái này có cái gì khó? Lão nhân này rất rõ ràng chúng nguyền rủa, người thấy hắn mắt bên cạnh ấn ký cũng có thể thấy được. Đó là một loại tên là thất tâm chú nguyền rùa chi lực. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Thất tâm chú, kia có biện pháp hóa giải sao? Từ Niên vội vàng mở miệng hỏi. Đương nhiên là có, bất quá là một cái nho nhỏ nguyền rùa mà thôi. Loại chuyện này với ta mà nói, đơn giản dễ như trở bàn tay. Vấn Thiên Ma Tôn rất là khinh thường nói. Quá tốt rồi, kia xin tiền bối xuất thủ, thay hắn hóa giải đi. Từ Niên vội vàng nói. Tiểu tử, mặc dù thất tâm chú rất đơn giản, nhưng là cần gần thời gian một nén nhang. Cho nên người nhất định phải để hắn thời gian một nén nhang bên trong mất đi năng lực hành động. Dạng này ta mới có thể thay hắn giải trừ nguyền rủa. Vấn Thiên Ma Tôn mở miệng nói ra. Từ Niên nghe đến lời này, trong mắt lập tức lộ ra một tia bất đắc dĩ. Nói như vậy, hắn vẫn là đến đánh, muốn để một cái ngũ tinh chiến đế cường giả tại thời gian một nén nhang bên trong mất đi năng lực hành động, đây cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Đã như vậy, vậy liền đánh đi, thời gian một nén nhang. Vậy ta đánh hắn thời gian một nén nhang không thể động. Bất quá rất nhanh Từ Niên trong mắt liền phun lên một cỗ chiến ý. Tiếp lấy Từ Niên liền thôi động huyết sắc long lân chiến giáp. Ông. Từ Niên trên thân lập tức toát ra một cỗ huyết sắc long lân. Mà theo cỗ này huyết sắc long lân tuôn ra, Từ Niên lập tức cảm giác thân thể của mình lực lượng đạt được rõ rệt tăng lên. Lại đến, Từ Niên hét lớn một tiếng, tiếp lấy một cỗ khí thế kinh khủng bỗng nhiên bộc phát ra. Trực tiếp đem mặt biển đẩy ra, thân hình dán mặt biển cấp tốc lướt đi. Khí thế cường đại, đem mặt biển thủy triều trực tiếp mở ra. Hình thành hai cỗ khí lãng. Ông, ngay tại lúc Từ Niên sắp cướp đến Phong lão đầu trước mặt, chuẩn bị đem hắn tay chân trước cho gõ nát thời điểm, dưới chân hắn mặt biển lại bắt đầu phát sinh biến hóa. Một đầu hoàn toàn do thủy ngưng tụ mà ra thủy long từ mặt hồ xông ra, há miệng miệng lớn, trực tiếp đem Từ Niên một ngụm nuốt vào. Hải long sôi trào một chút, liền hướng về đáy biển chỗ sâu cấp tốc lao đi. Từ Niên thì là bị hải long trói buộc, cấp tốc rơi vào đáy biển. Đáng chết, lại là hủy diệt hải triều áo nghĩa. Từ Niên trong lòng thầm mắng, không nghĩ tới lão giả lĩnh ngộ lại là hủy diệt hải triều, mà còn có thể thi triển áo nghĩa. Hết chương.